Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 781 đến 790. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 781, dâm tặc nhận lấy cái chết. Tống Thanh Thư thấy có chuyển biến tốt, nhưng cứ hỏi thì tác dụng không lớn, liền quyết định cải biến sách lược. Trước tiên phải hoàn toàn công phá trái tim nàng rồi mới tính tiếp, nên cố ý trầm giọng hỏi, ngoại trừ trượng phu, cô nương còn bị mấy nam nhân khác chạm qua. Hắn dĩ nhiên không phải là biến thái, hiếu kỳ tìm hiểu đối phương về phương diện kinh lịch này, mà coi đây là điểm đột phá, đem thoại đề dẫn tới chuyện trên người nàng gặp những khó khăn gì, tiến tới nghe ngóng về tình huống của những công chúa kia. Mỹ nhân sắc mặt trắng nhợt, vấn đề này thiếp thân không đáp được không? Tống Thanh Thư đưa tay vuốt cái cằm nàng. Xúc cảm truyền đến đầu ngón tay khiến hắn nao nao, nàng đã trải qua nhiều năm trôi dạt như vậy, mà da thịt vẫn là y nguyên tinh tế như thế. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, trong khoảng cách gần như vậy, áp bách mà nói với nàng, không được. Mỹ nhân đôi lông mi run rẩy, bên trong ánh mắt hiện lên không hết sầu bi. Phò mã đã là muốn biết, thiếp thân sẽ nói, chỉ bất quá phò mã sau khi nghe xong, đừng sinh ra tâm ý chán ghét, dẫn đến mất hết hào hứng, đêm nay đã tốn nhiều tiền như vậy coi như là bỏ không. Tống Thanh Thư cười nhạt, dù sao cũng không phải là ngân lượng của ta, với lại cho dù không có hào hứng, thế nhưng có thể nghe được tình sử của mỹ nhân, cũng không tính là lãng phí. Tình sử, trên mặt nàng lộ ra vẻ trào phúng, đây mà là cái gì tình sử chứ? Năm đó thiếp thân bị nhị thái tử Hoàng Nhan Tông Vọng chỉ tên yêu cầu, đêm đó ngay tại trong doanh trướng hắn chiếm lấy thân thể của thiếp thân, về sau trở thành cơ thiếp của hắn. Tuy nhiên thiếp thân cũng không tính là quá khó khăn tiếp nhận, dù sao hắn cũng sủng ái thiếp thân. Về sau, cũng không lâu lắm hắn bị chết đi, thê tử của hắn cho là hắn còn tráng niên mà chết, là bởi vì mê đắm ngày nào cũng nằm trên thân thể của thiếp thân, nên bị tiêu hao hết tinh khí, mắng thiếp thân là hồng nhan họa thủy, thế là liền đem thiếp thân đưa vào trong hoán y viện. Tống Thanh Thư trong lòng nhảy dựng, rốt cục cũng đã đến chính đề. Bên trong hoán y viện thì thời gian không có tốt lành như trước, ngẫu nhiên còn bị hoàng thượng triệu qua thị tẩm. Mỹ nhân vừa nói đến đây, Tống Thanh Thư liền không nhịn được hỏi. Hoàng thượng. Vậy hoàng thượng nào? Chính là hoàng đế Thái Tông, về sau lại có hoàng đế Hy Tông. Mỹ nhân cắn chặt bờ môi, thậm chí đinh muốn rướn ra máu. Người kim bỉ ổi vô sĩ, không có chút nào lễ nghi đạo đức. Hoàng đế chiếm đoạt lấy nữ nhân của chất nhi, rồi hoàng đế đời sau lại sủng hạnh nữ nhân của hoàng đế đời trước. Tống Thanh Thư cảm giác được trong ngực mình, thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, liền đưa nàng ôm chặt lấy, liên tưởng đến nàng những năm qua tao ngộ nhiều khuất nhục. Trong lòng dâng lên một cổ thương tiếc chi tình, yên tâm đi, chuyện như thế này sắp phải kết thúc rồi, kết thúc, trong ngực hắn, nữ nhân thâm thẳm thở dài, trong mắt của thiếp thân, thời gian thật sự khó khăn giờ mới chính thức bắt đầu, chi tình tuy bất hạnh, nhưng chỉ dùng để phục thị hoàng đế, nhưng hôm nay bị nhập vào thanh lâu, về sau không biết sẽ bị bao nhiêu nam tử ô nhục. Tống Thanh Thư nhướng mày, trong lòng của cô nương đã nghĩ như vậy, vì sao không tự mình kết liễu, để kết thúc hết thảy mọi chuyện này. Đây chính là điều mà Tống Thanh Thư cảm thấy kỳ quái nhất, như trước nếu gặp khó khăn, các nàng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được thì cũng thôi, đến mức bị ném đến trong thanh lâu, chẳng lẽ các nàng vẫn là một bộ tư thái nhận mệnh cam chịu, không có cách nào thoát khỏi khổ hải, thì có biện pháp lựa chọn tự kết liễu mình mà. Thế nhưng theo hắn trong khoảng thời gian này tìm hiểu, thì bên trong hoán y viện, chưa từng có một công chúa nào lựa chọn tự sát, chẳng lẽ các nàng tham sống sợ chết đến mức cam chịu tất cả mọi khuất nhục. Vậy mà phò mã lại hỏi thiếp thân loại vấn đề này, mỹ nhân có chút như điên dại cười ha ha, người kim của các người dùng loại thủ đoạn ác ma kia khống chế chúng ta, bây giờ còn lại hỏi chúng ta vì sao không tự mình đoạn tử. Mỹ nhân thu hồi tiếng cười, liền phun nước bọt đến trên mặt Tống Thanh Thư, phi, bị ổi vô sĩ. Tống Thanh Thư cười khổ, cũng không biết mình chọc giận nàng từ đâu, lại nói đây là lần đầu tiên hắn bị nữ nhân nhổ nước bọt vào mặt đấy. Mỹ nhân nhổ nước bọt xong, liền nhắm mắt lại. Kết quả không như nàng nghĩ, cái tát cũng không có tới trên mặt mình. Lúc nàng mở to mắt nhìn qua Tống Thanh Thư, vừa vặn nghênh tiếp cái ánh mắt thương tiếc kia của hắn. Trong lòng rung lên, từ trong ngực cầm ra cái khăn lụa lau khô trên mặt nước động. Phò mã thật cùng với người kim không giống nhau. Có lẽ con người của ta tâm địa không được cứng. Tống Thanh Thư tự giễu cười nón, đầu ngón tay mỹ nhân xẹt qua trên đôi môi hắn. Si ngốc cười rộ lên, không ngờ tới phò mã là một đại nhân vật như thế mà lại đa sầu. Cũng được. Nhìn phò mã không chán ghét như vậy, bản công chúa đêm nay sẽ tận tình phục thị phò mã một đêm. Hả? Tối nay là đây là lần đầu tiên nàng tự nhận thân phận công chúa, Tống Thanh Thư lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn chú ý tới đối phương ánh mắt trở nên mê ly phong tao lên, giống như là đã động tình. Tống Thanh Thư nhức đầu, cái này kêu là cái sự tình gì a? Đêm nay ta đang muốn tìm hiểu chính sự, chính đang do dự có nên nói thẳng ra hay không, thì mỹ nhân lại ôm lấy cổ của hắn, đem đôi môi đỏ tiến đến ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, nghe nói ngươi là phò mã Kim Quốc, Tống Thanh Thư vô thức gật đầu, tư vị lúc ân ái cùng công chúa Kim Quốc thì như thế nào, mỹ nhân cắn môi, thanh âm bên trong tựa hồ xen lẫn một sự hung phấn dị dạng, cũng không tệ lắm. Tống Thanh Thư phát hiện tâm trí của mình đột nhiên có chút không đủ dùng, cái phong cách này của nàng có chút không đúng a. Thiếp thân đêm nay sẽ cho phò mã biết, so với công chúa Kim Quốc, công chúa Tống Quốc ở trên giường, tư vị càng tốt hơn. Giọng nói của công chúa Tống Quốc biển chuyển tựa như phát ra thầm thì từ trong cổ mà ra, ngọt ngào không tưởng nổi. Trong ngực nàng chẳng khác con tiểu miêu không an phận, cào vuốt trên thân Tống Thanh Thư làm hắn trong lòng run rẩy, làm hắn không khỏi cũng trì độn một chút. Tống Thanh Thư liền cầm qua trên bàn chén rượu ngửi lấy, quả nhiên có mùi thôi tình được, liều thuốc vị đạo tuy không lớn, nhưng vừa đủ để cho một nữ nhân lên cơn động dục. Tống Thanh Thư trong lòng liền nghĩ, có lẽ người Hoán Y Viện sợ công chúa Tống Triều không nghe lời, cho nên lặng lẽ tại trong bình rượu cho vào chút ít thôi tình dược để làm mồi lửa dục vọng. Chuyện này ta phải làm sao bây giờ? Tống Thanh Thư mắt trợn tròn, trong ngực nữ nhân đã từ từ cởi ra xiêm y uống qua uống lại. Hai chân cũng tách rộng ra không chịu buông ra hai bên eo của Tống Thanh Thư, bị một mỹ nhân thiên kiều bá mị gần như trần trụi ôm thật chặt, cảm giác da thịt của nàng trơn mềm dán chặt ngồi trên thân thể của mình, cặp vú đầy đặn chen chúc ép sát trên ngực hắn, theo ma sát hai đầu núng vú đỏ hồng đã biến ngạnh kiều nộn, Tống Thanh Thư khó mà cầm giữ được chính mình, phía dưới cây côn thịt liền vọc cứng ngắc dựng đứng lên, cao cao nhếch lên thành cái lều dưới đũng quần. Đối diện lấy cái mông đầy đặn trần trụi của công chúa chỉ còn cái tiểu nội khố nhỏ bé che đậy không đủ trên cái âm hộ no tròn của nàng. Đã vậy nữ nhân còn thuận tiện lặng lẽ điều chỉnh thoáng cái góc độ tư thế, khiến cho cây côn thịt dưới lớp quần của hắn chỉ lên nhẹ nhàng đội lên ngay trên mật huyệt của nàng qua làn tơ mỏng của cái tiểu nội khố, biến thành một cái tư thế dâm đảng. Tống Thanh Thư hưng phấn không biết nên như thế nào phát tiết, nhìn xem đôi mắt công chúa mê ly mị thái, cũng có chút nhịn không được, cúi đầu xuống. Có chút thô lỗ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng, đầu lưỡi của hắn xâm lấn, thân dưới nữ nhân cảm nhận một cái cự vật khổng lồ đang muốn xuyên thủng lớp tơ mỏng cái tiểu nội khố mà vào, làm cho ý thức công chúa đã có điểm mơ hồ, nàng ôm chặt cổ của Tống Thanh Thư, đầu lưỡi cũng kịch liệt đáp lại lấy, tựa như đang ân ái cùng tình lang của mình, hơn nữa nàng còn có thể cảm giác được từ cửa miệng mật huyệt cái đồ vật kia hưng phấn mà nhúc nhích. Mỗi một lần rung động đều làm cho thân dưới mẫn cảm của nàng đi theo rung rẩy, bên trong mật huyệt âm dịch cơ hồ chảy ra nước ướt đẫm, mãnh liệt kích thích làm cho công chúa đặt toàn bộ cái mông đầy đặn của mình nặng nề ngồi xuống. Tống Thanh Thư vừa đúng phối hợp lấy từ hướng dưới lại để cho cây côn thịt thô to thoáng như muốn xé rách lớp vải quần đội vào bên trong mật huyệt của nàng. Trong lòng của hắn đều có mấy phần lửa cháy, bên tai phản phất vang lên tiếng ác ma dụ hoặc, nữ nhân này là một vưu vật mà hai hoàng đế và một vương gia Kim Quốc đều đã chiếm lấy, nàng năm xưa là ngũ công chúa xinh đẹp nhất của Bắc Tống, đêm nay nàng sẽ thuộc về ngươi, lại nói, nàng cũng không còn là cái gì hoàng hoa khuê nữ, sau này chắc chắn cũng sẽ không trách ngươi, như nữ nhân loại này chỉ cần cứ hưởng thụ, cứ giao hoang thoải mái là xong, hoàn toàn không có bất cứ trách nhiệm nào, cái cơ hội này cũng không có nhiều. Cuối cùng Tống Thanh Thư vẫn là cưỡng chế đè xuống được tâm tư, kịp ngưng lại trước khi đưa cây côn thịt vào trong hang động âm đạo của nàng, dù sao vận mệnh của nàng đã đủ đáng thương, chính mình nỡ lòng nào lại tiếp tục giày vò nàng, chẳng khác nào lại cắm thêm trên người nàng nhất đao. Tống Thanh Thư ôm lấy nàng phóng tới trên giường, đang định vận công bức ra tình độc trong thân thể của nàng, thì ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động lớn, một đạo hàn quang hướng sau lưng của hắn đâm thẳng mà đến, dâm tặc chết đi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 782, tâm trung ương, thanh âm này tuy tràn ngập phẫn nộ, nhưng nghe qua hết sức quen thuộc, Tống Thanh Thư nhìn lại, không khỏi kinh ngạc, chính là hoàng sam nữ tử giả nam trang tiến vào thu hương lâu, sau đó lại biến mất không còn tâm tích, lúc đầu hắn còn có chút bận tâm, đêm nay thu hương lâu vương tôn quyền quý tụ tập, tùy tùng cao thủ đông đảo, còn lo lắng nàng đang có thương tích trong người. Nếu đụng phải chuyện sử dụng võ công thì vô cùng phiền phức, thời khắc điện quang hảo thạch, Tống Thanh Thư kịp phản ứng, hắn trú lên quái dị, chật vật tránh thoát một kiếm ôm hận này của hoàng sam nữ tử, chỉ là hiểu lầm, Tống Thanh Thư ngượng ngập nói, vừa muốn giải thích,

Hoàng Sam nữ tử mấy lần độc hành xông vào hoàng cung, lại bốc lên đại phong hiểm muốn cưỡng ép hoàng hậu. Trước đó thì Tống Thanh Thư không rõ mục đích của nàng, nhưng hôm nay nhìn thấy Triệu Phúc Kim thì đã có thể nghĩ thông suốt. Hoàng Sam nữ tử mục đích chính là vì muốn cứu những công chúa Tống Triều trong Hoáng Y Viện. Công tử tại sao phải giúp ta? So với vinh nhục của bản thân, đám tỷ muội có thể thoát ly khổ hải hay không mới là mấu chốt nhất. Hoàng Sam nữ tử rất nhanh bình tĩnh trở lại, có chút nghi ngờ nhìn lấy hắn. Chuyện này nói rất dài dòng, phải cứu chúng nữ trong Hoáng Y Viện thật sự là một nhiệm vụ khó khăn, chỉ dựa vào sức một mình, khẳng định là không được. Tống Thanh Thư rõ ràng nếu là không cùng nàng nói ra cho rõ ràng, thì song phương rất khó mà hợp tác. Thế là hắn đem câu chuyện chính mình đến Kim Quốc cứu đám người Tống Viễn Kiều. Sau đó đến lúc sắp thành công, ba người Tống Viễn Kiều cùng ba vị công chúa phát sinh ra chuyện giao hoang như vậy. Nghe được chuyện phát sinh ba vị tỷ muội cùng ba người Tống Viễn Kiều, Triệu Phúc Kim tinh thần chán nản, Hoàng Sam nữ tử lại là giận dữ. Các ngươi võ đang phái từ trên xuống dưới đều là loại vô sĩ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 785, tiêu giao tán. Này, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời này không thể nói loạn a. Tống Thanh Thư phiền muộn, bọn họ ngày bình thường dốc lòng tu đạo, cô nương di cho là bọn họ muốn làm ra cái sự tình này à. Chẳng qua là bởi vì người Kim bỉ ổi vô sĩ cho bọn hắn cùng ba vị công chúa uống âm dương hòa hợp tán. Thực ra từ một cái góc độ khác mà nói, bọn họ cũng vì muốn cứu ba vị công chúa này nhất mệnh, nếu không thì dược lực phát tác, ba vị công chúa kia liền bị lửa dục đốt người mà chết, chẳng lẽ như vậy thì cô nương mới hài lòng. Công tử đây là cưỡng từ đoạt lý. Hoàng Sam nữ tử giận đến toàn thân phát run. Anh Lạc cô nương, nếu cho là tại hạ nhân phẩm có vấn đề, bất quá việc này chúng ta có thể thương thảo, nhưng phụ thân, tứ sư thúc, lục sư thúc bọn họ tuyệt đối là chính nhân quân tử. Tống Thanh Thư nghiêm mặt nói, lúc trước thực tại hạ đã rõ ràng có thể cứu bọn họ ra, nhưng bọn họ lấy tính mạng của mình ra áp chế, buộc cho tại hạ đáp ứng phải cùng cứu ra các tỷ muội của cô nương, đồng thời lo lắng đã thảo kinh xà, nên tự quay trở lại nhà giam. Không được kêu ta là anh Lạc. Hoàng Sam nữ tử lạnh hừ, tuy nhiên thần sắc đã có chút hòa hoãn, không gọi thì không gọi. Tống Thanh Thư đột nhiên than thở, ai, thực nói đến, tất cả các kiện, ăn thiệt thòi lớn nhất cũng chính là tại hạ. Hoàng Sam nữ tử cùng Triệu Phúc Kim hai mặt nhìn nhau, công tử ăn cái thiệt thòi gì, các người nghĩ lại đi, trong vòng một đêm xuất hiện thêm một đống tiểu mụ, làm hại tại hạ ở trước mặt các người bỗng dung bị hạ thấp bối phận, còn chưa đủ ăn thiệt thòi à. Tống Thanh Thư xuề tay ra nói, công tử thật là một tên hỗn đản. Hoàng Sam nữ tử giận dữ, ngược lại Triệu Phúc Kim sự tình kinh lịch đã trải qua nhiều, so với Hoàng Sam nữ tử thì nhìn thoáng hơn chút, vừa khuyên nhủ Hoàng Sam nữ tử, vừa quay đầu nở nụ cười xinh đẹp đối với Tống Thanh Thư, vậy là công tử gọi ta là ngũ tỷ đã sai rồi. Cái gì hô sai? Tống Thanh Thư trong chưa kịp phản ứng, nếu đã nói ta cùng với mấy người tỷ muội kia là tiểu mụ, thì công tử phải gọi ta là ngũ di mới đúng phải không? Triệu Phúc Kim liền đẩy Hoàng Sam nữ tử đưa ra trước mặt hắn, còn đây là thập cửu di. Tống Thanh Thư nhất thời mắt trợn tròn, chính mình vừa rồi tự cầm đá dơ lên đầu nện xuống chân mình sao? Hoàng Sam nữ tử nghe qua cực kỳ lúng túng, một bên lung lay cánh tay Triệu Phúc Kim một bên hờn dỗi, ngũ tỷ, nói loạn cái gì đó. Triệu Phúc Kim thâm thẳm thở dài, anh Lạc, chúng ta những người còn lại không may mắn như ngươi, ngoại trừ ngươi thoát được ra bên ngoài, còn lại toàn bộ tỷ muội thân thể đã sớm không còn sạch sẽ. Cho dù có đem chúng ta cứu ra bên ngoài, dựa vào thân thể chúng ta đã từng bị nam nhân qua lại ong bướm, thì có người nam nhân nào còn dám muốn chúng ta? Danh tiếng võ đang thất hiệp thì ta cũng có nghe qua, nếu như bọn họ nguyện ý phụ trách, thì đối với ba tỷ muội đáng thương kia nói cho thì vẫn có thể xem như là có một cái kết cục tốt. Ngũ tỷ, Hoàng Sam nữ tử vành mắt ửng đỏ, muội biết các người chịu khổ, nhưng dù sao cũng là đường đường công chúa Đại Tống. Chẳng lẽ để cho ba vị tỷ tỷ kia gả cho người giang hồ làm thiếp sao a? Phụ thân của tên hỗn đản này, còn có Ân Lê Đình, đều sớm đã thành thân, chỉ có Trương Tùng Khê là còn lẻ loi một người, bất quá, nghe đến đó Tống Thanh Thư rốt cục nhịn không được nói ra, này. Tại hạ cắt ngang một chút, ba vị tỷ muội của các người cùng nhóm người phụ thân của tại hạ đã có đính ước hôn sự đâu, có thể chờ cứu dược bọn họ ra ngoài, về sau hỏi đến ý kiến chính bọn họ. Lúc này mà nghĩ đến những loại chuyện thứ này, thì quá là thừa thải đi. Tống công tử nói có lý, là do chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Lúc này Triệu Phúc Kim nhìn trước mắt người trẻ tuổi tuấn lãng này, lại liên tưởng đến tràng cảnh vừa trước đó hai người tại trong thu hương trong lâu thân thể quấn dao, nhất là cái lều vải to lớn bên dưới hạ thân cứng rắn như muốn đâm xuyên qua cái tiểu nội khố mà vào bên trong cái kia của mình. Nhịp tim đập của nàng đột nhiên không khống chế được, bên dưới hạ thể có chút nóng lên nổi. Tống Thanh Thư hướng đến phía hai nữ ngồi, nhích tới gần chút, cố ý dùng đầu vai đụng vào thân hoàng sam nữ tử, cô nương trong đám tỷ muội xếp hạng thập cửu. Thập cửu muội, chật chật, chỉ tiếc là, tiếc cái gì? Hoàng sam nữ tử mờ mịt nhìn qua hắn, không có gì, thấy mình nói đùa mà không có người lĩnh hội, Tống Thanh Thư mất hết cả hứng, đúng rồi, tất cả tỷ muội của cô nương đều bị bắt mang đến Hoán Y viện, cô nương vì sao? Hoàng sam nữ tử ôm hai chân, đem cái cằm cúi trên đầu gối, nhớ lại, năm đó ta cũng bị người Kim áp giải cùng với bọn tỷ muội về nước, về sau trên đường đến phương Bắc, sư phụ ta đột nhiên xuất hiện, chỉ tiếc lúc ấy quân Kim quá nhiều người, bên trong lại có nhiều cao thủ, sư phụ ta yếu thế không địch lại mạnh, cuối cùng chỉ cứu được có một mình ta, sư phụ cô nương, Tống Thanh Thư khẽ giật mình, sư phụ cô nương là ai, tục danh của sư phụ ta chắc công tử hẳn cũng đã nghe qua, lão nhân gia họ Hoàng, tên một chữ Thường. Nhắc đến sư phụ, hoàng sam nữ tử một mặt cảm giác tự hào, Hoàng Thường, Tống Thanh Thư nhất thời chấn kinh, đó chính là người sáng tạo ra cửu âm chân kinh. Khó trách hoàng sam nữ tử tuổi còn trẻ, nhưng công phu cửu âm chân kinh ngay cả chỉ nhược cũng không so sánh nổi, lão nhân gia chưa có chết sao, hừ, sư phụ của công tử mới là chết đấy, hoàng sam nữ tử sầm mặt lại, trong mắt đều là nộ khí, ách, đó là giang hồ truyền ngôn, nói lão nhân gia sớm đã cưỡi hạt quy tiên a. Tống Thanh Thư vội vàng tạ lỗi, hoàng sam nữ tử sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, sư phụ lão nhân gia ông vài chục năm nay sau này thì không màng thế sự, duy nhất một lần xuất hiện trong giang hồ chính là vì cứu ta, về sau thì một mực ẩn cư, chẳng qua là người trong giang hồ đồn bậy, nguyên lai là dạng này. Tống Thanh Thư gật đầu, trong lòng suy nghĩ cái thế giới này ẩn tàng các lão yêu quái thật đúng là nhiều, trước có thái giám Quỳ Hoa, sau có Liên Hoa đại sĩ Ninh Mã Tự, bây giờ lại thêm Hoàng Thường. Cũng là loại lão yêu quái còn sống, A-di-đà Phật, về sau không có việc gì, thì tuyệt đối đừng gây chuyện với những cọng rơm cứng này. À, công tử dự tính như thế nào để cứu mọi người? Hoàng sam nữ tử khẩn trương nhìn lấy Tống Thanh Thư, tại hạ cần biết chính xác bây giờ trong Hoán Y viện có tổng cộng bao nhiêu vị công chúa, tình hình của các nàng gần đây như thế nào? Tống Thanh Thư đối với Triệu Phúc Kim cười cười, cho nên trước đó mới chạy tới tiếp xúc cùng ngũ công chúa để tìm cách thăm dò. Cũng không phải như miệng của người nào đó gọi tại hạ là dâm tặc. Hoàng sam nữ tử hừ một tiếng, Triệu Phúc Kim thì lại hắn nụ cười của bị làm cho tim đập rộn lên, nàng nghĩ thầm chính mình hôm nay là như thế nào, cả đời này đã kinh lịch lên giường cùng với bốn nam nhân, có thể nói là cái gì cũng đã trải qua, nhưng hiện tại đối mặt với một tên tuổi trẻ hậu sinh, làm sao phản phất lại có cảm giác như một tiểu cô nương hoài xuân ngày xưa, vội thu thập lại tâm tình. Triệu Phúc Kim cười nói, chuyện này để ta kể, năm xưa phụ hoàng có 34 nữ nhi, trong đó thì có 12 người chết yểu, ai, bây giờ hồi tưởng lại, đó cũng là sự may mắn của các nàng. Còn lại ngoại trừ Anh Lạc được cứu ra bên ngoài, còn lại 21 người đều bị mang đến Hoán Y viện, mặt khác Hoàng Huynh cũng có một nhi nữ là Nhu Gia công chúa, thì không biết tung tích. Tống Thanh Thư biết trong miệng nàng nhắc đến Hoàng Huynh chính là Tống Khâm Tông. Tuy nhiên Nhu Gia công chúa làm sao nghe qua lại quen tai như thế, giống như lúc ban đầu ở trong Tử Cấm Thành Tĩnh Nam Vương Phi bị mình hoang ái cũng tên gọi là Nhu Gia công chúa A, tuy nhiên Tĩnh Nam Vương Phi là nữ nhi của Nhạc Nhạc, An Thân Vương của Thanh Triều, Khang Vương cũng có 6 nữ nhi, bên trong 3 người chết yểu, 3 người khác năm đó bên trong thành bị tàn phá hỗn loạn tưng bừng, thì có 2 người bị bắt vào Hoán Y viện, chỉ có nữ nhi nhỏ nhất nghe đồn nói là lưu lạc trong dân gian, tuy nhiên đoán chừng cũng giữ nhiều lành ít. Khang Vương, nguyên lai là Triệu Cấu kia, hoàng đế bệnh liệt dương kia. Tống Thanh Thư khinh thường, Triệu Cấu bị người Kim trói buộc bị dọa dẫn đến từ đó bất lực, oan giết Nhạc Phi, khuất nhục cầu hòa, mặc cho thê tử bị người Kim dâm nhục, mặc kệ là sự tình thứ nào, Triệu Cấu đều đáng giá để cho người đời sau khinh bỉ. Bởi vì đang thầm nghĩ đến Triệu Cấu, Tống Thanh Thư không có lưu ý Triệu Phúc Kim nhắc đến nữ nhi của Triệu Cấu lưu lạc trong dân gian, cho nên ngày sau sẽ gặp một số khó khăn trắc trở. Tuy nhiên đây là chuyện về sau, tạm thời không nhắc tới, năm đó bị bắt làm tù binh còn có những phi tần tông phụ, nhưng phần lớn đã bị tôn thất người Kim chia lấy, bây giờ trong Hoán Y viện chỉ còn lại có 21 nữ nhi của Phụ Hoàng, còn có 2 nữ nhi của Khang Vương, tổng cộng 23 người, kể lại tất cả, Triệu Phúc Kim lại nghĩ tới ngày trước bị khuất nhục, cả thân hình không ngừng run rẩy. Hoàng sam nữ tử vội vàng nắm chặt tay nàng nhỏ giọng an ủi, vậy là có tất cả 23 người. Tống Thanh Thư đau cả đầu, Trước đó mặc dù trong lòng có chuẩn bị trước, thật không nghĩ đến số người lại còn nhiều hơn dự tính, độ khó khăn tăng lên theo cấp số nhân. Bây giờ có hai cái nan đề, thứ nhất, làm như thế nào để đem 23 vị công chúa? Ách, hiện tại giờ chỉ còn có 22 vị, Tống Thanh Thư nhìn Triệu Phúc Kim đã được cứu ra, liếc qua, như thế nào để đưa các nàng từ trong hoán y viện cứu ra là nan đề thứ nhất, sau khi cứu ra rồi thì bằng cách để đem nhiều người như vậy an toàn rời khỏi Đại Hưng Phủ, đó là nan đề thứ hai, mặc kệ là cái nan đề nào, cũng đều rất khó giải quyết. Vấn đề nan đề thứ hai công tử không cần đau đầu, ta đã mua chuộc binh lính thủ thành, chỉ cần có thể cứu ra, thì ta là có thể đem các nàng rời khỏi thành. Hoàng Sam nữ tử đột nhiên nói ra, Tống Thanh Thư nhướng mày, một khi đến lúc trong hoán y viện xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của người Kim khẳng định là hạ lệnh phong tỏa tất cả các thành môn. Cô nương mua chuộc đám binh lính này, thì ngày bình thường có thể giúp cô nương ra vào lén lút cái gì thì còn có thể, gặp được lúc tình huống giới nghiêm, bọn họ nào dám tùy tiện cho đi. Lại nói, coi như là được cho ra, khi người Kim phái kỵ binh truy đuổi, thì khi ấy vẫn là trốn không bao xa. Hoàng Sam nữ tử sững sờ, hiển nhiên không có cân nhắc đến chuyện này, tuy nhiên nàng không muốn tại trước mặt Tống Thanh Thư lo lắng, nên lạnh lùng đáp, chuyện này công tử không cần phải để ý đến khi đó thì ta tự có chừng mực. Cốt A, nếu như cô nương quả thật có thể giải quyết vấn đề này, thì độ khó khăn liền giảm xuống hơn phân nửa, liên quan tới làm sao từ trong hoán y viện cứu những tỷ muội kia đi ra. Cô nương có kế hoạch gì không? Tống Thanh Thư hỏi, ta lúc đầu có kế hoạch cưỡng ép Hoàng hậu Kim Quốc, bắt lấy nàng làm con tin để người Kim phóng thích ra những tỷ muội kia, tuy nhiên ai biết nửa đường lại bị Ngụy Vương làm chuyện xấu. Đang nói Hoàng Sam nữ tử đột nhiên khẽ giật mình, một mặt cổ quái nhìn về phía Tống Thanh Thư, khi đó tại điện Thái Hòa cao thủ âm thầm giúp ta, thì ra chính là công tử, bây giờ biết được tại hạ âm thầm thủ hộ cho cô nương, vậy có cảm thấy cảm động? Muốn lấy thân mình báo đáp cho tại hạ không vậy? Tống Thanh Thư cười hì hì nhìn lấy nàng, báo đáp cái đại đầu quỷ. Hoàng Sam nữ tử thẹn quá hóa giận, lại muốn đi rút kiếm đâm hắn. Triệu Phúc Kim vội đè lại tay nàng, một bên quay đầu oán trách Tống Thanh Thư, Tống công tử, ngươi làm gì cũng cố ý làm cho anh Lạc tức giận. Nàng suốt ngày mặt lạnh như băng, tiểu đệ bất quá chỉ muốn để cho nàng nhiều một chút biểu lộ tâm tình mà thôi. Tống Thanh Thư trả lời khiến cho Hoàng Sam nữ tử sửng sốt, nhìn một chút ánh mắt phức tạp của muội muội, Triệu Phúc Kim trong lòng thở dài, sau đó tiếp tục nói ra, thực ra còn có một vấn đề khó khăn không nhỏ, người Kim vì muốn khống chế chúng ta, cho nên đều cho tất cả chúng. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 786, tỉnh Khang quận Trinh Tiết phu nhân, Tiêu Giao Tán. Tống Thanh Thư giật mình, tam tiếu Tiêu Diêu Tán A, bất quá hắn rất nhanh chính mình liền phủ định cái suy đoán này. Nếu quả thật là tam tiếu Tiêu Diêu Tán của Đinh Xuân Thu, thì những công chúa đó trong hoán y viện đoán chừng không còn có mấy người còn có thể sống được. Tam tiếu Tiêu Diêu Tán, Triệu Phúc Kim mờ mịt lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua, ngũ tỷ, không cần quản đến, cứ tiếp tục kể chuyện bị trúng độc đi. Hoàng Sam nữ tử nhẹ nhàng lung lay cánh tay Triệu Phúc Kim, trong giọng nói đối với Tống Thanh Thư bất mãn, nàng thường xuyên hành tẩu giang hồ, đương nhiên cũng biết được tam tiếu Tiêu Diêu Tán của Tinh Túc Lão Tiên. Tuy nhiên trong miệng tỷ tỷ nói đến Tiêu Giao Tán thì rõ ràng cũng không phải là thứ tốt gì. Triệu Phúc Kim gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Tống Thanh Thư, Tống công tử, trước đó ngươi tại Thu Hương Lâu không phải đã từng hỏi chúng ta gặp nhiều khuất nhục như vậy, vì cái gì mà không tự sát? Cái gì? Hoàng Sam nữ tử nghe xong đầu như nổ ra, căm tức nhìn Tống Thanh Thư, thư công tử tại sao lại như vậy, đã không có một chút động tâm còn nói lời ác độc. Tống Thanh Thư xấu hổ, lúc ấy chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Triệu Phúc Kim vội kéo lại muội muội, chuyện này cũng không thể trách hắn, là ai cũng đều sẽ có dạng nghi vấn như thế. Thực ra chúng ta không phải là không muốn tự sát, mà là không thể tự sát, không thể tự sát. Lần này ngay cả Hoàng Sam nữ tử cũng tò mò, ngươi còn nhớ rõ Hoàng Tẩu không a? Triệu Phúc Kim nhìn lấy Hoàng Sam nữ tử, vành mắt có chút đỏ. Hoàng Tẩu, Hoàng Sam nữ tử mặt nhớ lại, muội nhớ là hồi rất nhỏ, hình như Hoàng Tẩu đã từng ôm qua muội, nàng là vị nữ tử rất mỹ lệ ôn nhu. Tống Thanh Thư ở một bên yên lặng nghe, lúc hai nàng nhắc đến Hoàng Tẩu hắn hơi sững sờ một lúc rồi mới phản ứng được, nói đến là hoàng hậu thê tử của Tống Khâm Tông, Tĩnh Khang chi biến, Kim binh công hãm thành Biện Kinh, bắt lấy phụ hoàng, hoàng huynh cùng hai vị hoàng hậu, cùng nữ quyến, tôn thất, đại thần hơn 3.000 người làm tù binh Bắc Quy, lúc ấy vào tháng 4, phương Bắc khí trời rất lạnh. Chúng ta những nữ nhân y phục đều rất mong manh, ban đêm rét cống đến ngủ không được, chỉ có thể tìm chút củi lửa, cỏ khô đốt lên sưởi ấm, kim binh thường xuyên lại thừa cơ đùa bỡn chúng ta, lúc ấy hoàng tẩu mới 26 tuổi, đó là một nữ nhân tốt đẹp nhất, lại thêm nàng mỹ mạo xuất chúng, những người kim đó hay đến đùa cợt với nàng nhiều nhất. Hoàng tẩu tuy bình thường rất ôn nhu, tuy nhiên thực chất bên trong lại là cương liệt dị thường, không có một lần nào mà để cho những người kim đó chiếm được tiện nghi, lại thêm thân phận nàng đặc thù, nên tướng lãnh kim quốc đã ước thúc thủ hạ quân binh không được phép khi dễ nàng. Về sau khi chúng ta đến Đại Hưng phủ, người kim cử hành nghi thức, buộc phụ hoàng, hoàng huynh cùng hậu phi, bọn người tôn thất phải mặc vào phục trang bách tính của người kim, đầu quấn khăn, người khoác áo lông dê, lõa lồ thân trên, sau đó kim thái tổ A Cốt đã lại tiếp tục hạ lệnh hoàng thái hậu, hoàng hậu nhập cung để cử hành, tứ dục, nói qua thì dễ nghe, bất quá là che giấu hành động bẩn thỉu của hoàng đế kim quốc. Hoàng tẩu biết rõ ràng mình có thể tránh thoát được đám binh lính tầm thường ô nhục, nhưng không thể tránh thoát được hoàng đế kim quốc sủng hạnh, nàng không chịu nhục, trên đường nhập cung liền hãy xuống sông tự sát thân vong, chính là vị nữ nhân kia với bài thơ, hoài thanh lý khiết, đắc nhất dĩ trinh, chúng túy độc tỉnh, bất khuất kỳ tiết, tỉnh khang quận trinh tiết phu nhân. Tống Thanh Thư ra vào hoàng cung nhiều lần như vậy, từng tại một chỗ bên bờ sông nhìn thấy một cái bia đá, phía trên liền đề bốn câu thơ này, còn có ấn chương của hoàng đế kim quốc. Lúc ấy hắn lấy làm kỳ quái, tỉnh khang quận trinh tiết phu nhân là thần thánh phương nào, thế mà khiến cho hoàng đế kim quốc tự mình lập bia, bây giờ nghe các nàng nói chuyện, lập tức hiểu ra, cũng chính là hoàng tẩu. Triệu Phúc Kim lau nước mắt, tiếp tục nói, cái bia đá trinh tiết phu nhân kia bất quá chỉ là mèo khóc chuột mà thôi, về sau cũng có mấy nàng muốn bắt chước theo hoàng tẩu tự sát, nào ngờ không có tự sát thành công, bị người kim cứu sống lại. Sau đó đám người lang tâm cẩu phế đó ngay trước mắt tất cả chúng ta, đem các nàng lăng trì, nhìn lấy các nàng máu me khắp người không ngừng kêu la nhưng lại không chết ngay được, chúng ta vừa phẫn nộ lại là sợ hãi, sợ tự sát không thành rồi cũng phải rơi vào tình cảnh giống như các nàng. Người kim quốc vẫn không yên lòng, lại cho chúng ta uống một loại gọi tiêu giao tán kỳ dược, ai uống phải loại tiêu giao tán kỳ dược này thì cả người phiêu phiêu dục tiên như là phi thăng đến tiên cảnh, lúc ấy chúng ta gần như tuyệt vọng. Có được chút điểm khoái lạc này, cũng đủ để cho chúng ta phóng túng chính mình, để cho bọn chúng mặc tình giao hoang. Hoàng Sam nữ tử nhướng mày, nhìn không được cắt ngang lời nàng nói, ngũ tỷ, nghe nói như vậy thì cái loại tiêu giao tán này tự hồ đối với các người cũng có chút chỗ tốt a, nào có đơn giản như vậy chứ. Triệu Phúc Kim cười khổ, uống phải loại thuốc này đúng là cả người phiêu phiêu dục tiên, thế nhưng loại thuốc này có một đặc điểm, nhất định phải đúng hạn thời gian phục dụng uống tiếp. Nếu như vượt qua thời gian mà không có loại thuốc này uống vào, thì cả người liền sẽ khó chịu giống như rơi xuống địa ngục vậy, mùi vị đó không ai có thể nhận được. Phản phất nhớ tới loại ác ma kia, Triệu Phúc Kim cả người đều không thể ức chế run rẩy lên. Một bên Tống Thanh Thư lập tức liền hiểu ra tiêu giao tán là cái gì, không sai biệt lắm so với hút ma túy ở kiếp trước. Hèn gì người Kim có thể hoàn toàn khống chế những nữ nhân này trong hoán y viện. Thì ra bọn chúng lợi dụng loại thủ đoạn này, đừng nói đến những nữ nhân công chúa tôn thất này quen sống an nhàn sung sướng, cho dù là người có vô số ý chí kiên cường, hào kiệt đỉnh thiên lập địa chỉ cần nhiễm phải loại vật này, thì sau đó liền sẽ trở thành một kẻ phụ thuộc không ra gì, loại độc phẩm này cường đại, tuyệt không phải dùng ý chí mà có thể chống đỡ được. Tống Thanh Thư cho mày, cũng không có đem suy nghĩ trong lòng nói cho hai nàng để tránh cho các nàng tuyệt vọng. Với tình huống này, cho dù cứu được các nàng ra ngoài, chỉ cần không có tiêu giao tán, thì sợ rằng các nàng sẽ khóc lóc hô hào đòi về lại hoán y viện. Tống Thanh Thư tâm tình nhất thời phiền não. Đã như vậy, việc đầu tiên là phải cầm được giải dược tiêu giao tán. Ngũ tỷ có nghe nói giải dược tiêu giao tán ở nơi nào không a? Hoàng Sam nữ tử vội hỏi. Triệu Phúc Kim mờ mịt, những năm qua hầu như không có nghe người Kim đề cập tới giải dược. Hoàng Sam nữ tử nghe được tỷ tỷ nói cảnh ngộ thê thảm mà các nàng tao ngộ, toàn bộ não tử đều là rối loạn. Rất khó giống như bình thường suy nghĩ, vô thức chuyển hướng Tống Thanh Thư, uy, công tử có biện pháp gì hay không? Tống Thanh Thư lấy lại tinh thần, vừa lúc nhìn thấy nàng một mặt bộ dáng thống khổ, không đành lòng nói ra tình hình thực tế, khiến cho nàng càng khó chịu hơn, liền gật đầu, tại hạ biết giải dược tiêu giao tán là cái gì, chuyện này cứ giao cho tại hạ xử lý, tiêu giao tán giải dược là cái gì? Đương nhiên là lấy bản thân ra thử tiêu giao tán, trong chốc lát này Tống Thanh Thư đã suy nghĩ kỹ. Vì cứu ra những nữ nhân số khổ này, cho dù là uống rượu độc thì cũng phải tạm thời thử một lần, sau khi đưa các nàng cứu ra ngoài xong, khi đó sẽ ủy thác cho độc thủ Dược Vương, Trình Linh Tố bọn họ hỗ trợ tìm kiếm tính chất của tiêu giao tán, để xem có thể hay không tìm biện pháp mà giải cứu. Người trong thiên hạ truyền ngôn, chỉ cần là Kim Xà Vương muốn làm, thì không có gì là không làm được. Hoàng Sam nữ tử nhìn từ trong ánh mắt Tống Thanh Thư cảm nhận được nghiêm túc, giọng nói của nàng cũng hòa hoãn xuống. Công tử đã mở miệng, vậy thì ta nguyện ý tin tưởng. Ánh mắt Triệu Phúc Kim lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ tới Tống công tử tuổi còn trẻ, thế mà lợi hại như vậy. Đây bất quá là thế nhân đồn thổi mà thôi, Ngũ công chúa cũng không nên cho là thật. Tống Thanh Thư mỉm cười, nếu quả thật giống trong lời đồn đãi, nói tiểu đệ muốn làm cái gì thì có thể làm được cái đó. Vậy tiểu đệ bây giờ muốn hôn lại muội muội của Ngũ tỷ một lần nữa, vậy xem một chút nàng có đáp ứng hay không. Đối với hắn hồ ngôn loạn ngữ, Hoàng Sam nữ tử phản phất đã dần quen, lần này không chỉ có không có nổi giận, mà còn nở nụ cười xinh đẹp. Công tử nếu quả thật có thể đem những tỷ muội của ta cứu ra ngoài, thì công tử muốn thân ta bất cứ chỗ nào cũng đều được, thật không? Tống Thanh Thư lập tức truy vấn. Hoàng Sam nữ tử sắc mặt đỏ lên, công tử trước cứu ra đi rồi hãy nói, vậy tại hạ phải nắm chặt mới được. Tống Thanh Thư nhất thời thần sắc chấn động, một bên Triệu Phúc Kim nhìn xem muội muội của mình, lại nhìn qua Tống Thanh Thư, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một sự không thoải mái, nghĩ thầm cùng đồng dạng là xuất thân công chúa, đồng dạng mỹ mạo làm rung động lòng người, vì cái gì mà muội muội lại như tiên nữ được nam nhân truy cầu, còn chính mình trong mắt nam nhân chỉ là tàn hoa bại liễu. Nếu là năm xưa ta được cứu đi, thì bây giờ ta vẫn là công chúa cao quý, đồng thời cũng là tiên tử cao cao tại thượng trong lòng nam nhân. Bây giờ đến tột cùng là kế hoạch như thế nào? Hoàng Sam nữ tử cũng không có chú ý tới thần sắc biến hóa của tỷ tỷ, nàng hiện tại quan tâm nhất là làm như thế nào mới có thể thành công mang bọn tỷ muội cứu ra. Triệu Phúc Kim bỗng nhiên bừng tỉnh, mình đến là suy nghĩ như thế nào vậy? Muội muội đã mạo hiểm như vậy để tới cứu mọi người, chính mình sao có thể có cách nghĩ này? Tống Thanh Thư lắc đầu, tại hạ bây giờ có cách nhưng chưa có chu đáo, cần qua mấy ngày qua cân nhắc, đến lúc nghĩ kỹ sẽ nói cho cô nương biết. Hoàng Sam nữ tử hừ, theo ta thấy phương pháp đơn giản nhất là cưỡng ép Hoàng hậu Kim Quốc, chúng ta hợp tác nội ứng ngoại hợp, áp chế cầm nàng thì quả thực là dễ như trở bàn tay. Cái phương pháp kia không được, Tống Thanh Thư liền phủ quyết, vì cái gì mà không được? Hoàng Sam nữ tử lạnh nói, chỉ sợ là công tử gần đây được Hoàng hậu sủng hạnh, nên không nỡ xuống tay với Hoàng hậu phải không? Cô nương rõ ràng là người có bộ dáng không dính dáng đến khói lửa thế gian, tại sao trong đầu lại nghĩ đến cái loại quan hệ đen tối như vậy chứ? Tống Thanh Thư nói tiếp, vậy cô nương cho rằng tại hạ cùng Hoàng hậu có mối quan hệ như thế nào đây? Bị hắn chọc thủng, Hoàng Sam nữ tử cũng có chút xấu hổ, mạnh miệng nói, cô nam quả nữ chung sống một phòng thì còn có quan hệ gì khác nữa chứ? Xin nhớ, ở trong mắt Hoàng hậu thì tại hạ chỉ là một tên thái giám có được hay không? Tống Thanh Thư phiền muộn, còn thật đúng mà nói cô nam quả nữ chung sống một phòng, rõ ràng là tại hạ và cô nương chung đụng trong phòng còn nhiều hơn a. Chẳng lẽ tại trong lòng của cô nương, chúng ta cũng là có cái loại quan hệ đó, chúng ta đương nhiên không giống nhau, Hoàng Sam nữ tử gấp nói, đều là cô nam quả nữ, thì có cái gì mà không giống nhau? Tống Thanh Thư lại bổ sung một câu, lại nói, tại hạ cũng chưa từng có cởi qua y phục của Hoàng hậu, không cho phép nhắc lại chuyện kia. Hoàng Sam nữ tử vừa tức vừa gấp, nghĩ đến lúc trước mình cho hắn là thái giám, nên để cho hắn thay mình cởi áo lấy mũi tên trên lưng, lúc này nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Hưng công công ở đó không? Hoàng hậu nương nương triệu ngươi qua, ngay vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm một tên thái giám, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 787, nếm một chút làm hoàng đế cảm giác, nghe được tiếng kêu của thái giám. Vì lo lắng đối phương sẽ xông vào, Hoàng Sam nữ tử vội vàng ôm Triệu Phúc Kim rút lại trên giường, Tống Thanh Thư đưa tay phất một cái, thả xuống tấm rèm giường, mang lại mặt nạ Tiểu Hưng Quốc đi ra mở cửa, lại là các ngươi. Tống Thanh Thư nhìn ngoài cửa chính là hai tên thái giám lần trước tìm đến mình, ôi, Hưng công công thời gian đã lâu không đến thỉnh an cho Hoàng hậu nương nương, nên Hoàng hậu nương nương lên tiếng truyền, nếu hôm nay tìm không thấy Hưng công công, thì hai huynh đệ chúng ta sẽ cùng đi với công công đến gặp Diêm Vương. Hai tên thái giám gấp gáp, liền đưa tay lôi kéo Tống Thanh Thư ra bên ngoài sảnh, hai người chờ một chút, ta vào trong cầm ít đồ. Tống Thanh Thư nói xong không đợi bọn họ cự tuyệt, liền đóng lại đại môn, sau đó vội vàng trở lại trong phòng nói với hai nữ, hiện tại hoàng hậu bên kia triệu tại hạ đi qua, nên tại hạ trước qua bên đó ứng phó một chút, để xem có thể hay không thừa cơ tìm hiểu một chút về Tiêu Giao Tán, chính các người ở lại chỗ này hãy cẩn thận, công tử tự mình cũng phải cẩn thận. Hoàng Sam nữ tử do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, a, Thái Dương xuất hiện từ hướng Tây rồi sao? Tống Thanh Thư ngạc nhiên nói,

rồi bản cung sẽ thưởng cho ngươi mấy quả bồ đào. Trước đó những lễ nghi bản cung chỉ bảo ngươi đã luyện tập được như thế nào rồi. Hoàng hậu Bùi Mạn người khoác một cái áo choàng tơ lụa rộng rãi, thoải mái nằm nghiêng ở trên giường, một bên vừa nói vừa khẽ nhẹ cắn lấy quả nho mọng nước. Chẳng qua các bộ lễ nghi lời nói và việc làm mỗi ngày hoàng đế cần phải chú ý, đến mà hoàng hậu dạy, thì đối với hắn đã quá quen thuộc, nô tài đã thuộc lòng. Ngồi tại trên giường hoàng hậu, nhìn lấy bên cạnh xiêm y lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng, Tống Thanh Thư cười khổ, hoàng hậu thật đúng là không có xem mình là nam nhân a. Hoàng hậu Bùi Mạn nở nụ cười xinh đẹp, hiển nhiên rất hài lòng câu trả lời này, nàng ngồi thẳng người đem hai tay câu đến trên cổ Tống Thanh Thư, từ phía sau dựa người đến bên hắn, nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai, hôm nay bản cung sẽ cho ngươi nếm một chút cảm giác làm hoàng đế. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 788, chứng minh đảm lượng, hả? Tống Thanh Thư mắt trợn tròn, tiết tấu này diền tiếng như thế nào đây, nhìn thấy ngươi khẩn trương như vậy. Thấy Tống Thanh Thư bộ dáng ngô ngẩn, hoàng hậu Bùi Mạn cười thanh khách không ngừng, trước ngực hai bầu vú sung mãn loạn chiến, nàng cũng không có giải thích cho hắn rõ, chỉ là ngáp lấy, tay trái nhẹ nhàng che lại trên đôi môi đỏ, cả người lộ ra kiều diễm chi cực, rồi nằm nghiêng đến trên giường. Tiểu Hưng Tử, bản cung đối ngươi có tốt hay không a? Vấn đề như vậy, quả thực là chỉ có một câu trả lời, Tống Thanh Thư không chút nghĩ ngợi đáp, nương nương đối với nô tài đại ân đại đức. Nô tài cho dù phải lên núi đao hay xuống biển lửa cũng không thể báo đáp. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền âm thầm thấy hỏng bét. Hoàng hậu đối với một tên thái giám tốt như vậy, rõ ràng là có ý khác. Chỉ vì là lời nói đến quá thuận miệng, lần này thì vừa vặn đụng vào trên thùng thuốc nổ. Nghe được hắn trả lời, hoàng hậu Bùi Mạn quả nhiên phi thường hài lòng. Xem ra nô tài ngươi cũng có chút lương tâm. Yên tâm, bản cung không cần ngươi lên núi đao cũng không cần ngươi xuống biển lửa. Chỉ cần ngươi giúp ta làm được một việc thì bản cung liền đã vừa lòng thỏa ý, bẩm xin nương nương cứ phân phó. Tống Thanh Thư kiên trì nói ra, hắn đã nghĩ kỹ, hắn cũng không có ngu mà quả thật đi giúp đối phương làm chuyện gì. Tuy nhiên hoàng hậu Bùi Mạn rõ ràng là đang chơi đùa lấy một đại âm mưu, nếu hắn thám tính tìm kiếm được tin tức cũng tốt. Chờ sau khi thăm dò biết được hoàng hậu Bùi Mạn muốn làm gì, cùng lắm thì hắn bỏ trốn mất dạng thời điểm đó là xong. Nào ngờ hoàng hậu Bùi Mạn cũng không có phân phó chuyện gì cụ thể. Ngược lại cười nhẹ nhàng, chuyện này cũng không phải dễ làm, bản cung chỉ sợ ngươi không có lá gan này. Tống Thanh Thư trong lòng run lên, nữ nhân này quả nhiên mưu đồ quá lớn, đương nhiên hắn mặt ngoài vẫn duy trì bộ dáng trung thành tuyệt đối, thậm chí đang nghe nàng dụng kế khích tướng, vẫn cố ý giả trang ra một bộ bị quyết một lông theo nàng. Nô tài hiện tại có tất cả đều là do nương nương ban cho, nương nương bảo nô tài đi hướng đông, nô tài tuyệt không dám đi hướng tây. Nô tài trước kia lá gan tuy là nhỏ, tuy nhiên vì lá gan của nương nương thì giờ lá gan của nô tài cái gì cũng không sợ. Nói cái gì hỗn trướng, cái gì mà gọi lá gan của bản cung vậy? Hoàng hậu Bùi Mạn cười mắng, tuy nhiên nàng cũng không có tức giận. Đến cùng có gan hay không, ngoài miệng dù nói lợi hại như thế nào cũng vô dụng, còn chi bằng chứng minh qua một chút. Chứng minh như thế nào? Tống Thanh Thư có chút khó khăn, nếu đối phương bảo hắn đi hành thích hay cái gì đại loại, thì mình phải hồ lộng nói như thế nào, thì mới có thể qua đây. Sờ ta. Bên trong giọng nói hoàng hậu Bùi Mạn tràn ngập chi ý tiêu hồn thực cốt. Cái gì? Tống Thanh Thư luôn luôn tự phụ tu vi cao thâm, phương viên vài chục trượng thanh âm một con mũi hắn cũng nghe được đến. Nhưng lúc này hắn vừa nghe được hoàng hậu Bùi Mạn nói, phản ứng đầu tiên cảm thấy là mình nghe lầm. Ngươi không phải vừa nói lá gan cũng đủ lớn rồi, cho nên bản cung bảo ngươi sờ thân thể ta để chứng minh một chút. Hoàng hậu Bùi Mạn thản nhiên cười nói, tuy nhiên nếu tỉnh táo tinh tế lưu tâm, liền sẽ phát hiện từ chỗ sâu đôi mắt ngập nước của nàng tựa như quá tĩnh mịch. Tống Thanh Thư dĩ nhiên không phải không dám, chẳng qua là cảm thấy có chút khó tin, nàng đường đường một hoàng hậu, làm sao lại phải đưa ra yêu cầu hoang đường như thế. Đương nhiên hắn thực ra cũng không phải là quá quan tâm đến chuyện này, một đại mỹ nhân chủ động để cho mình sờ, hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt, chỉ bất quá là. Tống Thanh Thư lặng lẽ liếc nhìn một chút cách đó mấy trượng bên cửa sổ có một bóng dáng lờ mờ nhàn nhạt, thầm cười khổ. Loại chuyện này mình làm đương nhiên cũng không có gì, tuy nhiên có người nhìn xem thì đã là chuyện khác, mặc dù là hình tượng của mình tại trong trái tim người kia đã kém đến mức không thể kém hơn, tuy nhiên nếu một nữ nhân bảo cho ta sờ, thì ta liền vội vàng sờ, không khỏi lộ ra quá háo sắc, dù nói thế nào cũng cần phải nhún nhường trước một phen rồi mới sờ nha, hừ, nữ nhân này quả thật không biết xấu hổ. Đang ẩn núp ở bên ngoài cửa sổ nhìn lén, hoàng sam nữ tử nhịn không được xì một cái. Lặng lẽ khuôn mặt đỏ ửng, nếu là bình thường đụng phải loại sự tình bẩn thỉu như thế này, nàng đã sớm phiêu nhiên đi xa, bởi vì sợ rằng ở lâu một chút đều sẽ ô uế đạo tâm, nhưng hôm nay cũng không biết vì sao, nàng do dự một chút, cũng không hề rời đi, ngược lại tiếp tục nhìn lén, bản cô nương muốn thử xem tên hỗn đản kia đến tột cùng sẽ làm sao đây. Hoàng Sam nữ tử nghĩ đến một cái lý do để mình lưu lại, gặp Tống Thanh Thư một mực ngồi yên ở nơi đó, ánh mắt hoàng hậu Bùi Mạn dần dần chuyển sang lạnh lẽo, thế nào, mới vừa rồi là ai nói là gan lớn, nguyện ý nghe theo lời bản cung bất cứ chuyện gì nào. Tống Thanh Thư hướng trên giường nhìn một chút, nhịn không được cảm khái, hoàng hậu Bùi Mạn, nàng lúc này đang tùy ý nằm ở trên giường, hiện ra một bộ ngây ngô dáng người uyển chuyển, đôi môi đỏ thắm, bộ ngực vẫn còn đội cao, bờ eo mềm mại không mất lực đàn hồi, bờ mông nở nang gợi cảm, không một chỗ mà không có được sức hấp dẫn. Nữ nhân này toàn thân đều tản ra một loại khí chất cao quý, tuyệt sắc khó cầu. Trước ngực núi non rất lớn đầy đặn, thật sự mê người. Hơn nữa, thân hình của nàng bảo dưỡng được vô cùng tốt. Có lồi có lõm, da thịt trắng nõn như tuyết. Tối trọng yếu nhất vẫn là khí chất của nàng, thành thục mà không mất vũ mị, cao quý lại có vẻ gợi cảm. Cặp đùi ngọc khép lại cùng một chỗ, duyên dáng yêu kiều, khiến cho Tống Thanh Thư không khỏi tưởng tượng đến bị nữ nhân này dùng hai chân kẹp lấy eo thân của mình thì sẽ một khắc mất hồn như thế nào. Huống chi nàng còn là đường đường hoàng hậu một nước, Tống Thanh Thư bây giờ cũng không thể không thừa nhận so với một số cô nương ngây ngô, dạng diễm phụ thành thục này càng có sức hấp dẫn, từ trước đến giờ mới nghe thấy loại yêu cầu này, muốn sờ liền sờ. Tống Thanh Thư quyết tâm liều mạng, về phần đang nhìn lén bên ngoài, Hoàng Sam nữ tử suy nghĩ như thế nào, thì đó là chuyện của nàng. Đương nhiên hắn cũng không có sắc mê tâm khiếu, thời khắc ghi nhớ lấy mình vẫn đang cải trang làm tên thái giám tiểu hưng quốc nên có thái độ do dự nhát gan, bởi vậy bàn tay chỉ là nhẹ nhàng để lên tới trên bả vai của Hoàng hậu Bùi Mạn, không phải ta muốn ngươi sờ nơi này. Hoàng hậu Bùi Mạn vừa bực mình vừa buồn cười, trên đời này cũng không biết có bao nhiêu nam nhân khát vọng sờ soạng trên thân thể của mình, để rồi bị kết liễu tính mạng cũng không màng. Còn tên thái giám này để cho hắn sờ qua cũng không dám, xem ra thái giám chung quy vẫn là thái giám, nếu nàng không có nàng sự tình cần lợi dụng đến đối phương, thì nàng đã cho hắn một bạt tai rồi đuổi cổ hắn rồi, không sờ nơi này, thì sờ chỗ nào đây? Tống Thanh Thư làm ra một mặt mờ mịt nhìn lấy nàng, tỉ như chỗ này, còn có chỗ này a. Hoàng hậu Bùi Mạn đưa ra một đầu ngón tay mềm mại trơn bóng, tại chính mình trên thân thể của mình tùy ý chỉ mấy nơi. Hoàng Sam nữ tử ngoài cửa sổ nhìn thấy mặt đỏ tới mang tai, nghĩ thầm, trên đời này sao lại có nữ nhân vô sĩ như vậy chứ? Tống Thanh Thư cũng là mồ hôi tuôn ra, cái này, chỉ sợ có chút không tiện lắm. Nghe được hắn lời nói, ngoài cửa sổ sắc mặt Hoàng Sam nữ tử rốt cục hơi ngưng lại, xem ra chính mình trước đó có chút hiểu lầm hắn. Hắn bình thường mặc dù có chút đúng là dạng người hoa hoa công tử, tuy nhiên cái kia thế nào thì cũng đều là tình nhân của hắn, có nói đến thì cũng không gì đáng trách. Bản cung muốn ngươi làm một sự tình cần phải có đảm lượng cực kỳ lớn, ngươi bây giờ ngay cả sờ ta mà cũng không dám, bản cung làm sao có thể tin tưởng ngươi có thể hoàn thành được chuyện kia. Hoàng hậu Bùi Mạn lạnh lùng nói ra, đã là nương nương nói thế, vậy nô tài sẽ không e ngại nữa. Tống Thanh Thư nghĩ thầm, Hoàng Sam nữ tử hẳn là có thể lý giải hiểu cho mình, ta đã cự tuyệt mấy lần, thế nhưng là gánh không nổi vì hoàng hậu vẫn một mực yêu cầu, lại nói, chính mình cũng là vì thám thính tin tức a. Nhìn thấy Tống Thanh Thư một đôi tay nhẹ đường quen địa luồn vào bên trong vạt áo Hoàng hậu Bùi Mạn, vốn đang âm thầm khích lệ hắn, Hoàng Sam nữ tử nhất thời trợn cả mắt lên, suýt chút dậm chân, tên hỗn đản này. Lúc này lời nói của Hoàng hậu Bùi Mạn, bất quá lại làm cho Tống Thanh Thư càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, bàn tay của hắn nhẹ nhàng khẽ vuốt vuốt trên bụng Hoàng hậu, rất nhanh Hoàng hậu Bùi Mạn cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng dồn dập, bàn tay của tên thái giám này phản phất có chứa ma lực vậy. Từng khu vực bị hắn vuốt ve trôi qua, cảm giác rơi xuống thập phần nóng rực, bàn tay của hắn hướng về hai ngọn núi non của Hoàng hậu Bùi Mạn thời gian dần qua leo lên, lại là từng đợt xốp giòn xếp lên chồng chất. Hoàng hậu Bùi Mạn cố ý đè thấp thanh âm, nhưng trên khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh, cái miệng nhỏ nhắn càng là ướt át gợi cảm. Móng vuốt sói của Tống Thanh Thư lập tức phát động ra công kích, một bên chiếm lĩnh chui vào bên trong cái yếm vàng đang bao vây lấy đôi bầu vú no đủ của nàng. Bàn tay của hắn miễn cưỡng bao trùm trên bầu vú xoa nắng lấy, có lẽ là quá mức hưng phấn, Tống Thanh Thư động tác có chút thô lỗ, hắn độ mạnh yếu rất lớn, cái miệng nhỏ nhắn của Hoàng hậu đã thở gấp liên tục, ngươi nhẹ một chút, thân thể của Hoàng hậu Bùi Mạn run run kịch liệt, mà Tống Thanh Thư chỉ là đơn thuần mới xoa nắng lấy đôi tuyết phong mà thôi, xem ra nàng đã sớm xuân tình nhộn nhạo, dục triều tràn lan, nàng hơi mở mị nhãn, khóe miệng Hàm Xuân, mặt hắn vuốt ve khinh bạc, tại dưới sự trêu đùa thỏa thích của hắn, toàn thân nàng dục hỏa càng thêm nóng rực, thân thể thành thục động lòng người như rắn nước nhẹ nhàng vặn vẹo. Lúc này hoàng hậu Bùi Mạn đã bị khiêu khích thoải mái vô cùng, nàng rơi vào giai đoạn, đến khi có cái cảm giác cái tay xấu kia đang muốn rút về, hoàng hậu Bùi Mạn có chút không cam lòng, liền đem cái mông đầy đặn mê người về phía sau hơi vểnh nhếch lên tới, rồi hai bắp đùi nàng hơi tách ra, phía trên hai bàn tay của Tống Thanh Thư văn vê xoa xoa xoa bóp lấy hai đầu núng vú của nàng đã săn lại cứng ngắc, hắn vuốt ve càng thêm dùng sức, khiến cho hoàng hậu Bùi Mạn đã cảm thấy toàn thân đau xót ngứa ngáy khó nhịn, trước ngực đôi bầu vú giống như tê dại mà không phải tê dại, giống như ngứa không phải ngứa, xâm nhập kéo xuống đến bên dưới hạ thể nàng làm cho tê dại, nàng say mê cắn chặt hàm răng căng, hai đầu núng vú thô sáp vểnh lên lên hồng nộn làm cho người thèm thuồng. Hạ thể của hoàng hậu Bùi Mạn bắt đầu run rẩy rất nhỏ, lối vào bên trong giái âm đạo, từ hoa tâm cũng bắt đầu rỉ ra ướt át âm dịch, từ trong lỗ mũi thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng hừ hừ lay động nhân tâm, nhìn xem bộ dáng dâm đãng của hoàng hậu Bùi Mạn, Lâm Thiên Long dục vọng giống như lửa rừng đồng dạng đằng đằng thiêu đốt, Tống Thanh Thư bức bách đưa bàn tay theo từ trên bầu vú của nàng xuống phía dưới vuốt ve, lướt qua trên bụng, xuống rốn, mò tới bụng dưới, theo hô hấp của hoàng hậu Bùi Mạn tăng lên, hoàng hậu Bùi Mạn khi thấy bàn tay của hắn tựa như đã muốn duỗi xuống bên dưới cái âm hộ đang ẩm ướt của mình thì trong lòng nhảy một cái, nàng lúc đầu chỉ là vì muốn thăm dò đối phương một chút mà thôi, trong suy nghĩ của nàng dù sao hắn chỉ là tên thái giám, để hắn sờ một chút cũng không có gì, đến khi đôi tay đối phương tay bao trùm đến trên hai bầu vú, không biết vì sao, bỗng nhiên truyền tới từng trận nhiệt lực, bên dưới hạ thể hư không rất nhanh như là bị áp bách cần phải có cái đồ vật nhét vào để giải tỏa ham muốn, đến khi âm dịch đã tương ra làm ướt cái tiểu nội khố, sợ rằng bàn tay kia của hắn thăm dò xuống dưới sẽ phát hiện ra được, vì che giấu chính mình thế mà lại bị một tên thái giám làm cho động dục, hoàng hậu Bùi Mạn đành phải lạnh hừ nói ra, tiểu hưng tử, thành thật khai báo, ngươi trước kia có phải là đã từng sờ qua cung nữ, hồi bẩm nương nương, những cung nữ tỷ tỷ kia trên danh nghĩa đều là người của hoàng thượng, cho dù có cho nô tài một vạn lá gan, nô tài cũng không có dám to gan mạo phạm đến các nàng a. Tống Thanh Thư vội vàng phủ nhận, tuy nhiên hắn cũng không có nói láo, hắn từng gặp qua rất nhiều nữ nhân, nhưng hắn quả thật chưa từng có chạm qua cung nữ nào, những tiện tỳ đó tính toán cái gì mà là người của hoàng thượng chứ, hừ. Hoàng hậu Bùi Mạn rất nhanh liền bình phục tâm tình yêu kiều cười nói, vừa rồi người sợ mới đúng là nữ nhân chân chính của hoàng đế. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 789, diễn trò du hí. Tống Thanh Thư cười hắc hắc, cái này là do nương nương bảo nô tài sờ, chứ nô tài không dám mạo hiểm phạm đến hoàng thượng, lại càng không dám chống lại ý chỉ của nương nương. Ngoài cửa sổ hoàng sam nữ tử nãy giờ nhìn qua cũng nhịn không được nữa. Một làn sóng nhiệt thiêu đốt tuôn hướng đến toàn thân nàng, nàng cảm thấy chính giữa hai chân mình, cái chỗ kia từng đợt như bị kiến bò trùng cắn gãi ngứa, nàng hung hăng trừng liếc qua bóng lưng Tống Thanh Thư một chút, lúc này tâm thần nàng bị khuấy động liền quay người rời đi, thậm chí suýt chút bại lộ hành tung bị đám thị vệ phát hiện, may mắn nàng từ nhỏ đã tu luyện cửu âm chân kinh, một thân khinh công đã đến mức tùy tâm sở dục, rốt cũng thoát khỏi rời khỏi Thái Hòa Điện, phát giác được hoàng sam nữ tử rời đi. Tống Thanh Thư rốt cục thở một hơi, cái bóng ám này cuối cùng cũng chịu rời đi. Hoàng hậu Bùi Mạn lúc này đang còn thụ hưởng dư vị của đôi tay Tống Thanh Thư sờ soạn vừa thầm nghĩ, không dám mạo hiểm phạm hoàng thượng, cũng không dám chống lại ý chỉ của ta. Tên thái giám này ám chỉ cái gì đây? Tiểu hưng tử này bình thường thì thông minh lanh lợi, đã là như vậy, trước cho hắn thấu ý mới được. Tiểu hưng tử, ngươi còn nhớ trước đó bản cung dạy ngươi những loại lễ nghi kia không a? Tống Thanh Thư trong lòng rung lên, vấn đề chính đã đến. Đương nhiên nhớ kỹ, nô tài mỗi ngày đều luyện ở trong phòng đây. Hoàng hậu Bùi Mạn hài lòng gật đầu, vậy ngươi biết loại lễ nghi đó là gì không a? Tống Thanh Thư đương nhiên biết những rõ đó là loại lễ nghi gì, tuy nhiên trên mặt vẫn là một bộ mờ mịt, là lễ nghi gì vậy, nô tài không biết được, đó là lễ nghi hàng ngày của hoàng đế. Hoàng hậu Bùi Mạn có chút muốn nhìn tên thái giám này phản ứng ra sao, nào ngờ trước ngực đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn, hoàng hậu Bùi Mạn giật mình kêu lên, ai ui, ngươi làm đau ta. Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, vừa rồi nô tài nghe qua thực sự quá khiếp sợ, nên hoảng hốt khiến cho hơi mạnh tay. Tống Thanh Thư vội giải thích, nhưng trong lòng cười thầm, hắn cố ý giả bộ như hù dọa hung ác bóp mạnh bộ ngực sữa của hoàng hậu. Hoàng hậu Bùi Mạn tuy bị đau, tuy nhiên khi thấy Tống Thanh Thư phản ứng như vậy, cũng là nằm trong dự liệu của nàng, cũng không dễ trách cứ hắn. Bản cung sở dĩ luyện ngươi như vậy, là vì muốn ngươi sẽ có hoàn toàn một ngày cải trang làm thành hoàng thượng.